Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, chống bạo thể. Tô Đồng tại gian phòng ra, thấy một màn này, cũng là khẽ nhíu mày. Đó phải là có thể để người ta hóa thành đan đỉnh đồ vật. Tựa hồ là một cái cỡ nhỏ trận pháp. Tô Đồng nhìn đến kia ngũ uẩn môn nữ tử trong tay ngũ thải quang mang. Lúc này cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Đây ngũ thải quang mang, tựa hồ là một cái trận pháp nhỏ. Các ngươi dừng tay. Nhìn thấy kia ngũ thải quang mang thời điểm, bị trói nữ tử, lúc này cũng là hô to một tiếng. Tô Đồng có thể nhìn thấy, tại cô gái kia trên mặt, có nước mắt tuột xuống. Ha ha, quá trình này sẽ có một chút thống khổ, bất quá rất nhanh, ngươi liền sẽ thói quen thống khổ rồi. Ngũ uẩn môn nữ tử nhìn trong tay ngũ thải quang mang, hướng về phía kia trói nữ tử cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay ngũ thải quang mang bay thẳng đến trói nữ tử bụng đè xuống. Oanh, vừa lúc đó, một đạo linh lực bay đi, trực tiếp đụng vào ngũ uẩn môn tay của cô gái trên cổ tay. Nhất thời liền đem kia ngũ thải quang mang cho đánh tan. Một cái cỡ nhỏ trận pháp mà thôi, đối với Tô Đồng lại nói, không coi là cái gì. Là ai? Trong tay ngũ uẩn trận bị hủy diệt, kia ngũ uẩn môn nữ tử lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Tô Đồng lúc này chính là đi từ cửa tiến vào. Ngươi là ai? Ngũ uẩn môn nữ tử nhìn một chút Tô Đồng, không nhìn ra Tô Đồng thực lực đến, cảnh giác hỏi thăm một câu. Dùng ác như vậy thủ đoạn luyện chế uẩn linh đan. Tô Đồng không trả lời lời của cô gái, mà là hỏi ngược lại. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia ngũ uẩn môn nữ tử cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, dùng phương thức như thế luyện chế uẩn linh đan, có gì không thể? Ồ, nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là nhìn về phía nữ tử kia. Lớn lên không làm sao, trên mặt còn có một vết sẹo. Vậy dùng ngươi đến luyện chế uẩn linh đan như thế nào? Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Nơi này chính là ngũ uẩn môn. Nữ tử nói ra, nơi này chính là ngũ uẩn môn. Nàng ngược lại không có quá nhiều sợ hãi. Coi như là nam tử trước mắt có thực lực rất mạnh, dưới cái nhìn của nàng, đều đánh không lại môn chủ, còn có chư vị trưởng lão, phải không? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Sau đó thân thể chính là biến mất. Một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện ở cô gái kia trước mặt. Một tay thò ra, trực tiếp bắt lấy kia cổ của cô gái. Ngươi tìm chết. Ngay tại lúc này, một gã khác nữ tử cũng là giận quát một tiếng, trong tay ngưng tụ một đạo ngũ thải quang mang, chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng chụp qua đây. Chỉ biết dùng đây cỡ nhỏ trận pháp sao? Tô Đồng nhìn thấy trong tay người kia trận pháp, cũng là châm biếm một tiếng, sau đó giang hai tay, một đạo linh lực bay ra, trực tiếp đánh vào cô gái kia trên thân. Ầm, chỉ gặp cô gái kia con trực tiếp bay ngược mà ra, đụng vào trên tường, một ngụm máu tươi xen lẫn vỡ nát nội tạng phun ra ngoài. Trận pháp này có một chút xíu ý tứ, chỉ là có chút tà ác. Tô Đồng nhìn trong tay cỡ nhỏ trận pháp, thần thức từ phía trên quét qua, liền đem tiểu trận này pháp cho thấy phi thường thấu triệt. Ngươi muốn làm sao? Nhìn đến Tô Đồng trong tay ngũ uẩn trận, kiêng ngũ uẩn môn nữ tử cũng là có chút hốt hoảng. Không gì, ta không biết dùng các ngươi trận pháp đối phó ngươi. Tô Đồng lúc này đột nhiên an ủi một câu. Ngũ uẩn môn nữ tử căn bản không biết Tô Đồng ý nghĩ trước mắt người này đến tột cùng là muốn làm gì. Ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi uẩn linh đan, rất nhiều uẩn linh đan. Ngũ uẩn môn nữ tử liền vội vàng nói. Tô Đồng như có chút hứng thú nhìn về phía nàng. Bao nhiêu uẩn linh đan? 10 vạn, 000, 20 vạn uẩn linh đan. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Ngũ uẩn môn nữ tử liền vội xin tha. Tô Đồng tựa hồ là do dự một chút, chính là khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tô Đồng nụ cười, kiêng ngũ uẩn môn nữ tử cũng là thở dài một hơi. Nhưng mà Tô Đồng đáp án, chính là để cho nàng suýt chút nữa tức chết. Ta không có hứng thú. Không có, không có hứng thú. Ngũ Uẩn Môn nữ tử lúc này cũng là sững sờ. Mà Tô Đồng trong tay cỡ nhỏ năm màu trận pháp, cũng là trực tiếp nhét vào cô gái kia trong miệng. Ngươi, ngươi không phải nói không cần sao? Nhìn thấy Tô Đồng động tác, kia Ngũ Uẩn Môn nữ tử cũng là liền vội giãy giụa. Nhưng là căn bản vùng vẫy không ra Tô Đồng tay. Nghe thấy Ngũ Uẩn Môn lời của cô gái, Tô Đồng chỉ là cười một tiếng. Ta nhưng vô dụng các ngươi trận pháp này. Ta cho sửa đổi một hồi. Sửa đổi. Nghe nói như vậy, Ngũ Uẩn Môn nữ tử cũng là sững sờ. Nhưng mà Tô Đồng chính là không có nói nhiều. Trực tiếp đem cỡ nhỏ năm màu trận pháp để cho Ngũ Uẩn Môn nữ tử nuốt vào. Sau đó không chút do dự nào hướng phía lối vào ném ra ngoài. Đáng ghét. Bị ném ra ngoài. Kia Ngũ Uẩn Môn nữ tử cũng là giữ vững thân thể. Sau đó nhìn một chút Tô Đồng, xoay người chạy, nàng muốn bỏ chạy, ngay tại lúc này, kia bị tỏa liên khóa lại nữ tử, cũng là hô to một tiếng, nhưng mà Tô Đồng chính là không để ý đến, chỉ là lắc lắc đầu, không chạy thoát được, đáng ghét, đây là có chuyện gì? Kia bay ở giữa không trung nữ tử, lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh không ngừng có linh khí. Điên cuồng chui vào trong thân thể nàng. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể kia liền không chịu nổi nhiều như vậy linh khí. Thoáng cái nổ tung. Đây, chấm ngoặc kép, bị khóa lại nữ tử. Lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Đồng cũng không có giải thích. Kỳ thực vừa mới tới tay Ngũ Uẩn trận. Tô Đồng nghiên cứu một hồi. Sau đó chính là phát hiện. Trận này pháp chân không làm sao. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái tam phẩm trận pháp mà thôi. Tiện tay liền đem nó cho sửa đổi một hồi. Lần này là tăng lên gấp trăm lần linh lực hấp thu tốc độ. Trực tiếp nhét vào kia Ngũ Uẩn Môn nữ tử trong miệng. Chỉ chốc lát sau, chính là có nguồn linh lực khổng lồ tràn vào thân thể của nàng. Chỉ cần thoáng cái, liền có thể trực tiếp đem nàng cho căng nứt. Nhìn thấy kia bị linh khí trực tiếp chống bạo Ngũ Uẩn Môn nữ tử, kia bị tỏa liên trói nữ tử, cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng rõ ràng kia Ngũ Uẩn Môn nữ tử thực lực, linh hư cảnh tam phẩm thực lực, rất mạnh, nhưng mà tại người nam nhân trước mắt này trong tay, vậy mà trực tiếp chính là bị đánh chết. Cảm ơn ngươi cứu ta. Lúc này, nữ tử cũng là vội vàng nói cảm ơn một tiếng. Tô Đồng vung tay lên. Một đạo linh lực bay ra, chính là trực tiếp đem kia xiềng xích cho chặt đứt. Không cần cảm ơn ta, cầm quần áo mặc xong, ta có chút việc hỏi ngươi. Tô Đồng thản nhiên nói, sau khi nói xong, chính là trực tiếp đi ra gian phòng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, nữ tử kia lúc này mới nhớ tình huống của mình. Gò má đỏ lên, đỏ cũng là muốn nhỏ máu. Bất quá lúc này cũng không phải để ý điều này thời điểm. Liền vội vàng mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, đa tạ ân cứu mạng. Ra bên ngoài, nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, nữ tử kia cũng là trực tiếp quỳ xuống, cho Tô Đồng dập đầu một cái. Đứng lên đi, bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu, nữ tử này, ngược lại tính có vài phần sắc đẹp. Bất quá Tô Đồng đối với cái này cũng không có hứng thú. Lúc trước gặp phải nữ nhân. Bất kể là Nhan Linh, vẫn là Dịch Vũ Hinh, hoặc là Lạc Tử Nhân, đều mạnh hơn nàng hơn nhiều. Thấy nữ tử lên, Tô Đồng mới mở miệng. Người đối với Ngũ Uẩn Môn hiểu rõ không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.